Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thợ rối sống cô độc suốt nhiều năm, cuối cùng chết vì trầm cảm, nhưng nỗi căm hận chất chứa trước khi chết đã biến thành lời nguyền, trao linh hồn anh ta vào tác phẩm mà anh ta yêu quý nhất. Từ đó, con rối ấy sống dậy. Nó không chỉ thức tỉnh mà còn kéo theo cả những con rối khác do người thợ từng chế tác, lang thang khắp nơi. Bất cứ ai chúng gặp, chúng đều hỏi, con rối của tôi đẹp không? Nếu ai dám trả lời không, kẻ đó sẽ lập tức bị biến thành con rối, rồi bị kéo đi, tiếp tục tham gia vào chuyến hành trình vô tận của chúng. Diệp Chi Tinh sờn cả da gà khi nghe nội dung vở kịch. Ban đầu, cậu còn thấy câu chuyện có phần cảm động. Một bậc thầy nghệ thuật bị thế gian ruồng bỏ, một tài năng không ai thấu hiểu. Nhưng càng về sau, cái quái gì thế này? Đây đâu phải vở kịch chính kịch, mà là chuyện kinh dị trá hình thì có. Hèn hạ thật sự, điều khiến cậu rùng mình hơn nữa là khoảnh khắc cuối cùng của vở diễn. Nhân vật con rối đứng trên sân khấu, cúi đầu nhìn xuống phía khán giả, nhếch môi, lộ ra nụ cười đỏ như máu, để lộ hàm răng trắng nhờn. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn ta bỗng hét lớn, con rối của tôi đẹp không? Giọng nói vang vọng khắp khán phòng, kỹ thuật diễn của người này quả thật quá đỉnh, không khí trong rạp ngột ngạt đến đáng sợ, như thể nếu có ai dám trả lời không vừa ý hắn, hắn ta sẽ nhảy xuống dưới, biến khán giả thành con rối ngay tại chỗ. Đẹp, cả khán phòng đồng loạt hô to, tiếng hò reo vang lên như muốn lật tung cả trần nhà, ai nấy đều nhiệt tình đáp lời. Ngoại trừ Kỳ Hòa và Diệp Chi Tinh. Từ đầu đến cuối, Kỳ Hòa chẳng nói một câu nào. Còn Diệp Chi Tinh, vì đã quá nhập tâm vào bầu không khí quái dị của vở diễn, cũng không dám mở miệng. Cùng lúc đó, một suy nghĩ bất an xẹt qua trong đầu cậu. Bà Tân quả đâu, tất cả những khán giả có mặt hôm nay đều là fan cuồng của bà ta. Nếu đã vậy, khi bà Tân quả xuất hiện, chắc chắn phải là một khoảnh khắc đỉnh cao, khiến cả khán phòng bùng nổ tiếng reo hò. Nhưng từ đầu vở diễn đến giờ, diễn viên ra vào sân khấu liên tục, vậy mà cậu vẫn chưa nhận ra ai có thể là bà ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hôm nay bà Tân Quả không xuất hiện? Nếu vậy, chẳng phải chuyến đi này của cậu uổng phí sao? Diệp Chi Tinh đang bất an suy nghĩ thì đột nhiên, bộp, cả hàng diễn viên trên sân khấu đồng loạt ngã xuống. Không một dấu hiệu báo trước, không một âm thanh thét lên. Tất cả, cứ thế ngã quỵ, một số cúi gập người. Một số đập thẳng đầu xuống sàn sân khấu, phát ra những âm thanh nặng nề khiến người nghe cũng thấy đau thay. Trông giống hệt như họ vừa bị một thế lực vô hình GTCST. Cảnh tượng kỳ dị này khiến không khí trong rạp trở nên hỗn loạn. Diệp Chi Tinh lập tức bật dậy khỏi ghế. Có chuyện gì xảy ra vậy? Một số khán giả khác cũng hoang mang bàn tán. Đây không giống như hiệu ứng sân khấu bình thường. Trên đời có lời chào kết nào lại bắt diễn viên đập đầu xuống sân khấu thế này không? Cậu vừa nói xong, một giọng nói điềm nhiên vang lên từ bên cạnh. Sao có thể xảy ra chuyện chứ? Ở nhà hát kịch của bà Tân Quả, vĩnh viễn không thể có chuyện ngoài ý muốn. Diệp Chi Tinh quay đầu nhìn, người phụ nữ tóc xoăn đội mũ giả ngồi bên cạnh cậu vừa nói ra câu đó, khóe môi còn cong lên nụ cười đầy tự hào. Cậu sững sờ, điên rồi, điên hết rồi. Bà Tân Quả và đám fan của bà ta chẳng khác gì một tổ chức tẩy não đa cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những con rối ngã sóng xoài trên sân khấu đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu lên. Mắt họ trống rỗng, tất cả đều đồng loạt nhìn lên trần nhà. Theo tầm mắt của họ, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống từ trên cao. Một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi môi đỏ tươi và nụ cười xinh đẹp như búp bê. Bà ta đeo găng tay trắng, nhẹ nhàng vẫy tay về phía khán giả. Ngay lập tức, khán phòng như bùng nổ, chính là bà Tân Quả. Cuối cùng bà ấy cũng xuất hiện rồi. Cả đám đông điên cuồng reo hò. Cuối cùng, người mà Diệp Chi Tinh vẫn luôn chờ đợi. Bà Tân Quả cũng đã xuất hiện, nhưng lạ thay, cậu không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Trái lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cậu nhìn chằm chằm lên sân khấu. Khuôn mặt dần lộ rõ sự sợ hãi. Bên cạnh, cô gái tóc vàng nhíu mày, giọng đầy khó chịu. Bà Tân Quả xuất hiện rồi, cậu vẫn có thể bình tĩnh được sao? Không, tôi không bình tĩnh nổi. Diệp Chi Tinh run lên từng đợt, hàm răng va vào nhau lập cập, ánh mắt không rời khỏi những diễn viên trên sân khấu. Những người vừa nãy, thật sự là con người à? Nếu là con người, sao họ có thể quay đầu 180 độ được? Cậu nhớ rất rõ, khi những diễn viên ấy ngã xuống, mặt của họ đều úp xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc bà Tân Quả từ trên không trung rơi xuống, họ đồng loạt ngẩng đầu lên, mặt hướng thẳng về phía bà ta. Cơ thể lại không hề cử động, điều đó có nghĩa là đầu của họ đã quay ngược 180 độ. Chuyện này sao có thể là điều con người làm được? Cô gái tóc vàng khúc khích cười, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc. Tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có vậy. Đồ nhát gan, đừng sợ, những diễn viên đó vốn không phải là người. Cô ta ghé sát tai Diệp Chi Tinh, giọng nói như có như không. Bọn họ đều là con rối mà bà Tân Quả tạo ra. Trên sân khấu này, chỉ có một mình bà ấy là người sống. Vở kịch vừa rồi, cũng chỉ có một mình bà ấy hoàn thành. Diệp Chi Tinh kinh ngạc đến mức trừng mắt nhìn cô ta, không thể tin nổi. Sao có thể, cậu đã ngồi ngay hàng ghế đầu, hơn nữa thị lực của cậu là 5, không, thậm chí còn nhìn thấy cả hoa văn trên mặt của những diễn viên, đó, cảm giác chân thật đến thế, sao có thể chỉ là con rối? Cô gái tóc vàng cười càng tươi hơn, trong mắt lấp lánh vẻ hứng thú khi nhìn thấy kẻ khác sợ hãi. Chính vì thế, bà Tân Quả mới đáng sợ. Con rối mà bà ấy tạo ra hoàn toàn có thể đánh lừa thị giác con người, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là người thật, đâu là giả. Cô ta nghiêng đầu, nháy mắt một cái. Cậu thử nhìn kỹ lại xem. Trên người bọn họ đều có sợi tơ nối vào. Diệp Chi Tinh giật mình, cô gái tóc vàng hạ thấp giọng, tiếp tục giải thích. Bà Tân Quả giỏi lắm, bà ấy ẩn nấp trên sân khấu, điều khiển những con rối này bằng sợi tơ. Sau đó, chỉ cần một mình bà ấy lồng tiếng cho tất cả, đóng nhiều vai một lúc, là có thể hoàn thành một vở kịch hoàn chỉnh. Nghe vậy, mọi chuyện dường như đều trở nên rõ ràng. Nhưng, không hiểu vì sao, trong lòng Diệp Chi Tinh vẫn không thể dập tắt cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhìn những con rối, trông không khác gì con người kia, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Có thể nào, chúng thực sự là con rối không? Hay là, cậu dùng mình, một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ, chúng được làm từ da người? Giữa tiếng hò reo của khán giả, bà Tân Quả nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu. Lúc này, Diệp Chi Tinh đã nhìn thấy những sợi tơ trong tay bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có hơn 10 sợi, tất cả đều nối vào cơ thể của những con rối. Vậy tức là, vừa nãy bà ta thật sự đang điều khiển bọn họ diễn xuất. Bên dưới, đám đông vẫn đang cổ vũ cuồng nhiệt. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, bà Tân Quả đột nhiên quay đầu lại. Rõ ràng phía dưới có vô số người, nhưng ánh mắt bà ta lại xuyên qua tất cả. Dừng chính xác ngay chỗ Diệp Chi Tinh và Kỳ Hòa. Đôi môi bà ta được tô một màu đỏ tươi đến chói mắt, khẽ động. Vừa nãy, hai người không trả lời. Con rối của tôi, đẹp không? Khoảnh khắc đó, sống lưng Diệp Chi Tinh lạnh toát. Trả lời thế nào đây? Cậu đột nhiên nhớ đến vở kịch khi nãy. Nếu cậu không đáp lại theo ý của bà ta, liệu có phải? Cậu cũng sẽ trở thành một con rối. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu rất muốn hỏi Kỳ Hòa phải làm gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã cất giọng bình tĩnh, không gợn chút cảm xúc. Đẹp, Diệp Chi Tinh giật mình, nhưng cũng lập tức bắt chước. Đẹp, làm sao đây, đã trả lời rồi, bà ta sẽ không làm gì hai người bọn họ chứ. Cậu nhắm chặt mắt, trong lòng điên cuồng cầu nguyện, giữa sự căng thẳng tột độ của cậu, bà Tân Quả khẽ nhếch môi. Nụ cười của bà ta không rõ là vui hay giễu cợt. Bà ta chậm rãi nói, vậy thì, cảm ơn mọi người đã yêu thích. Bà ta dừng lại một chút, rồi thản nhiên buông một câu. Hai ngày nữa, tôi sẽ công bố người may mắn được tôi chọn. Cách chương.